Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 24, thành lập tổ đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc Cu. Hát mình nên chọn cái nào nhỉ? Chiều hôm sau cuộc đấu tay đôi, Aria đang lo lắng và đặt ngón tay lên môi của mình. Cô đang ở trong cửa hàng áo giáp của Vulcan, đứng trước quầy bán dao găm của cửa hàng. Kết quả của cuộc đấu tay đôi ngày hôm qua là làm cả hai con dao của Aria đều có những vết nứt lớn do cuộc tấn công dữ dội của Casman. Việc khôi phục nó là không thể nên cô quyết định mua một đôi dao găm mới. Cô đến cửa hàng vào buổi chiều là do vụ nhậu nhẹt với Vulcan tối hôm trước và còn vì chủ cửa hàng. Vulcan, phải vào mê cung mỗi buổi sáng. Vâng, trở lại tình hình trước mắt thì. Vulcan đang, Nia, Tama, Nian vẫn dễ thương như thường lệ nhỉ Nia, N, cô ấy đang mượn Tama từ Aria, cô đặt Tama vào giữa, thung lũng trần, của mình và chú mèo được bọc trong thung lũng ấy như mọi lần. Vì lý do nào đó, Vulcan hoàn toàn bị quyến rũ bởi sự đáng yêu của Tama, đôi mắt của cô ấy hiện giờ là của một cô gái đang yêu. Nia, ô yêu, trong khi đó chú mèo Tama đang nheo mắt lại trong sự hài lòng với ý thức mơ hồ của mình. Ngay cả khi cơ thể mình là một con mèo con thì linh hồn hiệp sĩ bên trong vẫn bất diệt. Lý do cho sự buồn ngủ này là vì vụ nhậu nhẹt ngày hôm qua của hai cô gái. À hát, cái này có vẻ tốt nhỉ. Aria tìm thấy một cặp dao vừa ý từ nhóm dao găm bên kia. Cô thử chém vào không khí thử ngay lúc cô cầm nó lên. Bill N, con dao tạo ra âm thanh như thể xé toạc không khí khi Aria vung nó. Cô có cảm giác rằng cặp dao này dễ xử lý hơn vũ khí trước đây của. Ồ, cảm giác rất tốt, cơ mà giá là bao nhiêu nhỉ? Aria nói đoạn và nở một nụ cười cay đắng. Theo lẽ tự nhiên một vũ khí tốt thì rất đắt tiền. Hôm qua trước khi bộ não cô nhớ lại chính xác thì hình như cô đã xoay sở để mang một cánh tay óc và mỗi đôi tay yêu tinh về. Do đó ví của Aria vẫn còn tiền nhưng nếu cô mua cặp dao cô vừa thử thì khoản tiền dành dụm của cô sẽ biến mất trong nháy mắt. Tự nhiên cô cảm thấy do dự vì chi phí mua cặp dao mới này và việc tiêu dùng tiền trong vài ngày tới. Nia, Aria, Nian, xin lỗi, có vẻ cậu đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính của nhỉ, cậu có muốn nghe lời khuyên của tớ không? Tớ không nghĩ rằng một số lời khuyên hữu ích sẽ có hại cho cậu đâu. Lời khuyên của cậu là gì? Thật hiếm khi cậu cho lời khuyên đấy Vulcan. San, chủ yếu là Aria, người đang được Vulcan tư vấn về mua vũ khí của cô ấy, nhưng thật hiếm khi Vulcan đưa ra lời khuyên cho người khác. Aria bối rối về những gì vừa nghe được. Sự thật là tớ đang tìm kiếm một người mới cho tổ đội của mình. Nia, nếu cậu thấy ổn, tớ có thể mời cậu tham gia tổ đội của tớ không? Nia, ể cậu mời tớ ư, ể tớ, với Vulcan. San, đúng vậy á, Nia. Ngay cả khi tớ tự nói điều này, nhưng tớ cũng không nghĩ rằng cậu chịu hợp tác với mạo hiểm giả ranh C như tớ đấy. Đó là vinh dự của tớ. Tất nhiên rồi, nhưng, tại sao lại là tớ? Ý tớ là tớ chỉ là một mạo hiểm giả ranh D, hơn nữa, Vulcan. San hình như có một người đồng đội mạnh mẽ khác trong nhóm của cậu là Sakura. San, một cựu hiệp sĩ phải không? Aria rất vui khi nghe lời mời của Vulcan, bởi vì bản thân Aria cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm các đồng đội nữ của mình. Lý do mà cô là luôn làm nhiệm vụ một mình cho đến bây giờ là vì không có nữ mạo hiểm giả lành nghề nào xung quanh và cô cũng rất tệ trong việc xử lý tình huống với đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên cô rất vui mừng khi Vulcan mời cô như vậy, thêm nữa Aria cũng có mối quan hệ tốt với Vulcan và rank của Vulcan cũng cao hơn cô. Nhưng Aria đặt ra một câu hỏi khác, tình huống hiện tại đúng như lời Aria nói, cô chỉ là một mạo hiểm giả rank D, một lính mới. Và Sakura, San là cựu hiệp sĩ, đồng đội của Vulcan và một mạo hiểm giả rank B, nếu cậu đang đề cập đến rank thì không có vấn đề gì. Ý tớ là tớ thấy cậu là một mạo hiểm giả có triển vọng, và tớ đã nghe nhiều tin đồn khác nhau về sức mạnh của Tama. Chan trong trận đấu tay đôi hôm nay. Hơn thế nữa, Nia, Vulcan đang hết sức khen ngợi Aria và Tama. Nhưng thấy cô ấy do dự một chút khi cô chuẩn bị tiếp tục, Aria gật đầu với cô ấy. Hơn nữa, Sakura, Chan đã rời nhóm của tớ ngày hôm qua. Nia, cô ấy nói với tớ rằng cô ấy đang mang thai đứa con của một pháp sư linh hồn N.A. Ngay cả khi đang tự hỏi pháp sư linh hồn là gì thì Vulcan vẫn gật đầu với cô ấy. Việc mang thai của một thành viên trong tổ đội sẽ trở thành nguyên do tan rã của một tổ đội. Vậy cậu có muốn thành lập một nhóm với tớ Miao? Nếu đồng ý bây giờ thì tớ sẽ cung cấp cho cậu một khoản giảm giá độc quyền cho các thành viên trong tổ đội. Ưu đãi cho việc mua vũ khí cũng có luôn. Trong trường hợp này, tớ không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của cậu. Em đồng ý với chị phải không, Tama? Nian, Aria đã đồng ý với lời mời của Vulcan. Tama cũng trả lời với một giọng nói tràn đầy năng lượng. Có đồng đội là một việc tốt, việc đó sẽ làm giảm nguy cơ cô phải chết và hơn thế nữa, Vulcan cũng là chủ của một cửa hàng. Thực sự là một người đáng tin cậy. Tama cũng không phản đối ý tưởng thành lập một tổ đội với Vulcan. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động từ sáng mai. Chúng ta hãy gặp nhau tại Gil. Ok, Nia, không vấn đề gì. Phu phu phu, làm ơn hãy giúp đỡ tớ, Vulcan. San, hãy giúp đỡ tớ nữa Nia. N, Aria và Vulcan cái bắt tay nhau đầy thân thiện. Một nàng eo xinh đẹp với làn da trắng sáng, cùng với một á nhân tai hổ với làn da rám nắng. Và sau cùng là một chú mèo nguyên tố. Đó là sự hình thành của một tổ đội độc đáo trong thành phố mê cung này, cách chương.